Chương 1160, thân thể tu phục dược tề. Cầu tự động. Chương 1160, thân thể tu phục dược tề cầu tự động lãnh, ấm lãnh, giống như là trần truồng mà bại lộ ở tuyết nguyên trong. Đó là một loại lãnh triệt nội tâm lãnh, đem Trương Tường sinh mạng sức sống từng điểm cướp đoạt đi. Một luồng huyết dịch, từ bộ ngực hắn kia một cái vết thương thật lớn trong chậm rãi chảy ra, tích rơi xuống kia có chút lỏng tản trên mặt đất, thấm vào trong bùn đất. Trong không khí, cũng giống như đúng tràn ngập một cái gì sát vị đạo nhất vậy. Hô hấp tiệm chậm. Ở bên hai, cũng truyền đến một hồi răng rắc thanh âm. Vậy, là hắn thân thể ở ngoài vậy do thiên sứ lực tạo thành áo giáp, đang ở từng bước dạn nứt ra thanh âm. Ở kia đủ có mấy vạn tấn cự thạch nghiền ép phía dưới, coi như là lấy trên người hắn khôi giáp cứng rắn cường độ, cũng là không thể kéo dài ngăn cản đi. Từng cái khe hở từ bộ ngực hắn cái kia lỗ thủng to lớn bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, mà càng nhìn thêm không thấy nhỏ bé khe hở, càng là thân ở sâu hơn địa phương. Thời gian một giây mà đi qua, mỗi một cái khe cũng là ở từ từ mở rộng. Chỉ cần tiếp qua nhiều một đoạn thời gian nói, trên người hắn kia mất đi thiên sứ lực cung cấp áo giáp, sợ là thì sẽ hoàn toàn vỡ nát thành vô số quan mang, khối kia nặng đến mấy vạn tấn viên cầu, sẽ không giữ lại chút nào hoành kích đến thân thể của hắn trên, đưa hắn kia không có chút nào bảo vệ thân thể, cho nghiền thành thịt nát đi. Không phải, sợ rằng Trương Tường cũng là kiên trì không đến kia một cái thời điểm. Bởi vì, Trương Tường có thể minh xác cảm giác được, mình sinh mệnh lực chỉ còn lại có một chút như vậy mà thôi. Đồng thời, điểm này không nhiều sinh mệnh lực, vẫn còn ở theo kia băng lãnh cảm giác lan tràn, mà đang không ngừng biến mất lấy. Ta đây là muốn chết phải không? Trương Tường hai mắt có chút vô thần mà nhìn kia khoảng cách đỉnh đầu, chỉ có 2 ly mét không đến, bị áo giáp chĩa vào vĩ đại viên cầu. Bởi thiếu dưỡng, hắn đại não ý thức bắt đầu mơ hồ, để trong mắt hắn thế giới đều trở nên có chút mơ hồ. Thế nhưng, không biết vì sao, trong óc của hắn cũng là bắt đầu luân chuyển nổi lên từ hắn sau khi chuyển kiếp hết thể ký ức. Vô luận là hắn vừa mới bắt đầu biết mình chuyển thế ở Pạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới mê man, sau lại gặp phải tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi một đoạn kia coi như xem như là gian khổ, nhưng ngoài ý muốn cũng là tràn đầy các loại sung sướng cùng ấm áp thời gian. Còn đúng lần đầu tiên xuyên càng đến rồi ma pháp mục lục trong, bị coi thành tiểu bạch chuột nguyên thạch thí nghiệm một đoạn kia thống khổ, cùng với sau lại lần thứ 2 xuyên qua đến cái này thế giới thời điểm, kia ngoại ý muốn hạ xuống tổ ký hóa được cao trung nữ tử ký túc xá bên trong phòng tắm xấu hổ, cùng mì cô tỏ, cụ dồ cô đám người phát sinh các loại ám muội. Hay hoặc giả là lần đầu tiên xuyên càng đến rồi hổ cả thế giới trong, gặp hạ cụ cuộc sống của các nàng việc vặt, còn có lần thứ 2 chuyển kiếp tới các loại tính kế, cùng với các loại liên tiếp chiến đấu liên miên. Cái này một ít, đều giống như luân chuyển lấy ảnh như một loại, ở nghìn lần, vạn lần tốc độ ở Trương Tường trong đầu phát hình. Suy nghĩ một chút, Trương Tường kia thương hạ cụ trên mặt, không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Thì ra, cuộc đời của ta dĩ nhiên đặc sắc như vậy a. Trương Tường có chút suy yếu tự mình lẩm bẩm, nhãn thần bắt đầu trở nên có chút ám phai nhạt. Đó là hắn sinh mệnh tức sắp đến điểm cuối phản ứng. Mà ngay tại lúc này, trong thân thể của hắn lúc đầu đã là kế cận nổ tung 3 loại năng lượng, không phải, hiện tại phải nói là lượng chủng năng lượng mới đúng. Ở mất đi trái tim sau đó, trong thân thể của hắn ma lực sản sinh rất chậm. Cái này lượng chủng năng lượng, chúng nó cũng là bắt đầu từ từ xung đột, đang ở Trương Tường ở trong thân thể triển khai chém giết, không để một chút để ý Trương Tường cái này một cái túc chủ tình huống. Ngược lại, bởi vì Trương Tường vô lực đi áp chế chúng nó đối kháng độ mạnh yếu đúng từ trước tới nay mạnh nhất trình độ. Rất nhanh, Trương Tường trên thân hình liền buộc phát nhiều lần tế vi tiếng nổ mạnh, đó là xung đột lẫn nhau lượng chủng năng lượng bạo phát, đem thân thể hắn nổ đó là thiên sang bách khổng. Từng luôn huyết dịch, thấm ướt xiêm y lìa của hắn. Chỉ bất quá, cái này một loại bạo tạc sở sinh sinh cảm giác đau đớn, cũng là để Trương Tường từ kia lạnh như băng ảm đạm trong, hồi quang phản chiếu một dạng mà thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá, cuộc đời của ta không phải phải như vậy được ngắn ngủi, mà chắc là vĩnh viễn phấn khích xuống phía dưới mới đúng. Ta còn muốn trở về. Ta còn muốn mang theo hạ cụ các nàng trở về đây. Trương Tường cắn chặt hàm răng, đúng là nghiền ép ra thân thể mình bên trong cuối cùng một tia sinh mệnh lực, có chút run rẩy mà đưa ra mình tay trái hướng về trong hư không lấy ra, từ trong đó lấy ra một cây ống nghiệm tới. sẽ nhìn một chút ngươi là có hay không giống như miêu tả viết kia một dạng được rồi. Trương Tưởng miễn cưỡng từ trên mặt nở một nụ cười, đem kia một cây ống nghiệm một tắc nổ, dĩ nhiên là trực tiếp rót vào trong miệng của mình. Mà cùng lúc đó, trong thân thể của hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực, cũng là bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn tay trái nặng nề mà ngã rơi xuống mặt đất, để kia một cây ống nghiệm cút rơi xuống một bên, hô hấp cũng là chợt mà biến mất. Lúc này, chúng ta mới có thể xem tinh tường kia một cây trong ống nghiệm nguyên bản trang bị là vật gì. Chỉ thấy kia một cây ống nghiệm trên đúng miêu tả như vậy, thân thể tu phục dược tề cao cấp thân này thể tu phục dịch có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong, chữa trị đại bộ phận từ khoa học vũ khí, dược tề đợi một chút đồ đạc tạo thành trọng thương, chữa trị một số ít trong cơ thể lưu lại ma pháp, siêu năng lực chờ năng lượng trọng thương. Ở sắp chết dưới trạng thái, thôn tính hạ bản chữa trị dịch, có thể có 80% hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể thương thế. Chữa trị thời gian căn cứ thương thế nặng nhẹ trình độ thích hợp kéo dài, phía sau tỉnh lược câu này có 15% cơ bản chữa trị khỏi thân thể thương thế. Có 4% có thể rất lớn bộ phận hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể thương thế. Có không? 99% có khả năng, chỉ có thể duy trì ở tần người chết cha nở dê tha y có không? Không một có khả năng, hoàn toàn không có tác dụng, chỉ bất quá, làm kia một cây ống nghiệm dịch hoàn toàn biến mất ở Trương Tưởng trong miệng. Làm hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất thời điểm. Trương Tưởng nhưng vẫn là không chút nào bất cứ động tĩnh gì. Nam ở ngất sẽ chết dưới trạng thái Trương Tưởng, có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của chính mình bên trong, tựa hồ đang ở theo kia quan tâm chất thuốc thôn tính, mà phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là không kịp đợi. Bởi vì, ý thức của hắn cũng là bắt đầu mơ hồ, chỉ cần không lâu sau nữa, hắn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Thế nhưng, vừa lúc đó, nhất kiện làm hắn khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Vậy, chính là hắn kia vốn cho là ở trái tim bị đánh toái sau đó, đã là bị tiêu hủy tử chi thư cũng là chợt xuất hiện.